hình như yêu mất rồi, 100 year love you. Chương 4, gia tộc hỏa tinh. Góc truyện audio.com. Tuấn thực sự rất sốc. Sáng dậy một cái là Tinh Vũ nhắn hắn vào game. Chờ hắn đẩy cô nàng xuống. Hắn mới phát hiện ra mình gia nhập đệ nhất gia tộc. Cũng đoán là Tinh Vũ xử lý chuyện này nhưng vì cái cớ gì mà lại chọn một cái gia tộc thần kinh như thế này. Tộc, hỏa nùn, hoa, người mới, câu tên gọi cầu báo danh. Tộc, sát sát như ý, mộ mộ, là ngươi hả, tộc trưởng, hỏa nùn, không phải đâu như ý tỉ tỉ. Đây là bạn thân của lâu chủ nhà chị, nhờ em cho anh ấy qua để tham gia tộc chiến sáng nay. Này hỏa nùn, ngươi đã biết rõ thân phận người ta rồi còn tên gọi mới chả bảo danh cái gì. Vô sỉ quá vô sỉ. Hỏa nùn là em gái Tinh Vũ. Quả nhiên chị em vô sỉ như nhau. Tộc, hỏa tinh nhân, người ngoài hành tinh tới sao hỏa. Mau khai bảo ngươi là của sao nào. Tộc, hỏa vân, cái gì, có người ngoài hành tinh sao? Mau báo danh báo tên. Tộc, hỏa nùn, tới cùng hành tinh với Tinh Vũ đại thần trong miệng mấy người. Tinh Vũ trong game này là một đại thần. Thật không biết a tộc, mộ mộ tinh tường, ép. Không cần trêu anh, F là nickname mà Tuấn gán cho hỏa nùn. Tên thật của con bé là Ngân. Ngân nghĩa là bạc, Trinh vì vậy mà mỗi khi nhắn tin hay gì đó với hỏa nùn thì đều dùng F thay vì Ngân. Tộc, hỏa nùn, em còn tò mò là ai mà bà chị lại tốt như thế. Hóa ra là anh kẹo mút ca ca, sao hôm nay lại có hứng dạo tới sao hỏa nhà em vậy? Tộc, hỏa ly nhi, người trái đất, mau khai báo, tộc, sát sát như ý, nếu A Tử đã nói người này do Tinh Vũ đưa tới thì không phải bàn cãi nhiều. Một lát để hắn canh giữ lô cốt, A Tử, đem theo 3 cầm sư, 1 thích khách cao cấp, 4 cung thủ, thêm 2 đao khách, 5 kiếm khách, 2 dược sư chung đi bảo vệ lô cốt, còn lại toàn quân chia ra thành 6 tổ đội, phân đều các chức nghiệp. 2 tổ đem ít dược sư đi đánh phá quá trình địch phá phong ấn. 3 tổ đi phá phong ấn. 1 tổ nhiều kiếm khách cao, cầm sư cao, dược sư cao có lệnh từ hệ thống lập tức từ chỗ ẩn nấp phá lô cốt địch. Tạm thời là như thế đi. Có gì lên alo alo nói tiếp. A Tử, em quen với mộ mộ. Kéo hắn đi, tộc, hỏa nùn, ok như ý tỉ, kẹo mút ca ca, anh không bảo vệ được lô cốt. Đảm bảo không chỉ không lên được mãn cấp, còn bị luân bạch nữa kìa. Tộc, hỏa hủ, cắt dây dây của anh nữa. Tộc, hỏa tinh nhân, người ta chưa chắc là công mà tiểu hủ. Tộc, hủ nữ đến từ hỏa tinh, vậy phải bạo hoa cúc 1000 lần. Tộc, hỏa tộc đam, nhấn mạnh là bạo bằng dưa chuột. Tộc trưởng, hỏa nùn, bổn chủ đang định đi ăn dưa chuột thì bị mấy người làm mất cả ngon. Đổi sang sex toy ấy, cái đó mới kích thích. TT, Tuấn khổ sở. Cái gia tộc này không chỉ toàn người ngoài hành tinh, mà phải là hủ nữ ngoài hành tinh. Thật đáng sợ, 45 cấp rồi hắn nhất định phải ao cái tộc này. Thật điên cả người, Trần Tuấn, chia buồn cùng cậu, hảo hữu, sát sát như ý, mộ mộ. Anh đừng nghĩ gì về chúng nó. Thực ra thì chúng nó rất trong sáng. Thì ra mộ mộ tinh tường và sát sát như ý vốn là hảo hữu. Chắc là Tinh Vũ đã thêm cô ta khi hắn không online. Chỉ là lời giải thích của cô ta. Chấm chấm, hảo hữu, mộ mộ tinh tường, hủ nữ trong sáng, đổ mồ hôi. Hảo hữu, sát sát như ý, ách. Thì ra anh hiểu, im lặng, hảo hữu, mộ mộ tinh tường, hảo hữu, sát sát như ý, 10 phút nữa tộc chiến bắt đầu. Có lẽ anh nên lên alo alo chuẩn bị trước đi. Đột nhiên, Tử Ngân lại làm hắn nhớ đến Phương. Tuy rằng hôm qua không vào trò chơi nhưng hắn cũng đã lên diễn đàn xem một chút. Có một bài viết nói về việc Tinh Vũ lạc nhật bỏ ra kiến tộc lệnh kia. Hắn mới biết kiến tộc lệnh quý giá như thế nào. Chỉ có thể cầu, chứ không thể mua, hảo hữu, mộ mộ tinh tường, sát sát, cô chơi game online bao lâu rồi? Hảo hữu, sát sát như ý, không nhớ rõ lắm, 3-4 năm gì đó. Hảo hữu, mộ mộ tinh tường, vậy mà có những chuyện cô không hiểu sao? Hảo hữu, sát sát như ý, có ý gì? Hảo hữu, Mộ Mộ tinh tường, hôm qua cô giết người. Luân Bạch người, hảo hữu, sát sát như ý, hảo hữu, Mộ Mộ tinh tường, là rất nhiều ơ phụ và ơ eo vi thấp. Hảo hữu, sát sát như ý, hảo hữu, Mộ Mộ tinh tường, Tình Vũ đã dùng một cái kiến tộc lệnh làm êm xuôi chuyện này. Hảo hữu, sát sát như ý, tôi không cố tình. Hảo hữu, Mộ Mộ tinh tường, tôi biết tôi không có quyền chất vấn cô nhưng căn bản tôi không muốn nhìn thấy Tình Vũ phải bỏ đi thứ của cô ấy vì một ai đó. Nếu có thì đó phải là do cô ấy tự nguyện chứ không phải bị dư luận ép buộc. Hảo hữu, sát sát như ý, tôi sai. Hảo hữu, Mộ Mộ tinh tường, cô nói với tôi thì được ích gì? Cô nên biết, một người keo kiệt như Tình Vũ hôm qua vì chuyện của cô đã phát loa trên kênh thế giới. Hảo hữu, sát sát như ý, thật sự. Kinh ngạc, hảo hữu, Mộ Mộ tinh tường, cô ấy rất để ý tới cô. Tình Vũ chơi game vốn đặt cả vào đó tình cảm. Xin đừng làm cô ấy không vui. Hảo hữu, sát sát như ý, tôi sẽ sửa đổi. Cảm ơn, hảo hữu, Mộ Mộ tinh tường, không cần thiết, hảo hữu. Sát sát như ý, Mộ Mộ, anh thích Tình Vũ sao? Hảo hữu, Mộ Mộ tinh tường, tò mò, hảo hữu, sát sát như ý, ừ, hảo hữu, Mộ Mộ tinh tường, tôi không có tâm tình muốn nói. Hảo hữu, sát sát như ý, tuần online alo alo thì Tử Ngân đã kéo hắn vào một cái phòng tên gọi. Hủ nữ sao hỏa, mật khẩu cũng cho hắn, lúc vào thì phát hiện. Toàn bộ 48 tộc viên hỏa tinh đều đã online đầy đủ. Chờ ở đây, một giọng nữ êm ái vang lên. Sát sát như ý, alo alo. Mọi người có nghe rõ không ạ? Nghe rõ xin chấm. Hủ nữ sao hỏa, hỏa nùn, hủ nữ sao hỏa, hỏa tinh nhân, hủ nữ sao hỏa, hỏa vân, đợi đủ lượt chấm. Sát sát như ý tiếp tục nói. Sát sát như ý, lần này gia tộc chúng ta so chiến với gia tộc Tư Mã. Gia tộc này vốn toàn nam, hiếu chiến, hay trêu ghẹo game thủ nữ. Vốn là một chướng ngại vật với mấy em gái da mặt mỏng nhưng đối với chúng ta thì không hề gì. Ngoài việc sử dụng tốt các kỹ năng để bảo vệ, đánh chiếm lô cốt và phong ấn nhưng chị đề nghị thêm mấy em chuẩn bị sẵn lời thoại. Gặp bọn Tư Mã thì copy paste đả kích bọn họ. Tộc chiến trận này chúng ta nhất định phải thắng. Thứ nhất vì cơ hiệu tranh chấp lần này của tộc ta chính là Hỏa Kỳ. Thứ hai là vì giành lấy kinh nghiệm giúp Mộ Mộ mãn cấp. Hỏa nùn, chị Như Ý nói rất đúng. Mấy hù thử nghĩ xem, nếu gia tộc Hỏa Tinh mà có Hỏa Kỳ, oai phong lẫm liệt cỡ nào a? Hình thức tộc chiến trong Thiên Vương Thiên Tương là sự tranh đoạt phong ấn. Đánh phá lô cốt, có 5 phong ấn. Gia tộc bên nào giành được 3 phong ấn sẽ được tấn công lô cốt địch. Nếu bị địch cướp phong ấn thì lô cốt địch sẽ vào trạng thái vô địch. Không những không đánh được thì chớ, còn bị tấn công ngược lại. Cực kỳ phiền toái, cho nên, không chỉ có đội đánh lô cốt, đội đánh phong ấn, đội giữ lô cốt mà còn phải có cả đội phá lô cốt. Tộc chiến lần này không phải gặp đối thủ mạnh, nếu là đối thủ mạnh. Vị trí chỉ huy phải nhường cho người khác chứ không phải sát sát như ý. Tuấn không phải chưa từng làm chơi như thế này nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải giữ lô cốt. Bởi vì hắn luôn là một chức nghiệp tấn công nên việc canh lô cốt chẳng bao giờ hắn phải xử lý. Việc của hắn là phá lô cốt địch, mỗi lần tộc chiến là phải có phần thưởng. Phần thưởng trong Thiên Vương Thiên Tướng thực sự rất đặc biệt. Thứ nhất là cờ hiệu. Cờ hiệu có 5 loại, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thu thập đủ cả 5 loại ấy thì tất cả các thành viên trong gia tộc khi đánh quái hay làm nhiệm vụ đều được nhân 2 kinh nghiệm. Thứ hai chính là gói XP, nghe rất lạ nhỉ, chính là tùy thuộc vào thời gian đánh bại địch mà mỗi trưởng tộc sẽ nhận được một bao XP gồm cái gói nhỏ. Số lượng gói bằng với lượng thành viên tham chiến, còn lượng XP thì tùy thuộc vào số người. Càng nhiều người thì XP cho mỗi người càng ít, nếu người này muốn nhường người kia kinh nghiệm thì chỉ cần báo một câu cho tộc trưởng. Tuấn xưa nay chưa từng hiểu cái cảm giác bị trêu ghẹo nhưng quả thực. Từ khi chơi game này, hắn nếm thử quá nhiều cái với 3 chữ lần đầu tiên. Lôi đài tộc, Tư Mã tình ái, Hoa à, mỹ nữ hôm nay thật là nhiều. Đêm nay làm sao trẫm sủng hạnh hết đây? Nha, còn một tiểu bạch kiểm nữa sao? Nha, tiểu bạch, đêm nay trẫm luân ngươi. Mau tới đây à, Tuấn. Trên đời này sao có kẻ trắng trợn như vậy? Không biết ngượng sao, vốn dĩ các chị em hòa. Hủ đã chuẩn bị những lời hay ý đẹp đáp trả nhưng sau khi nhìn những lời của Tư Mã tộc trưởng Tư Mã tình ái thì lập tức delete và backspace. Cùng nhau hò hét trên alo alo. Hỏa Vân, mộ mộ tiểu đệ, Tư Mã tộc nhìn chúng ngươi a, hỏa nùn, kẹo mút ca ca. Tuy là em biết bà chị nhà em sẽ không vui khi biết anh như vậy nhưng là đổi anh đi để lấy chiến thắng. Anh thấy có nên không? Hỏa tộc đam, mộ mộ ca ca, anh gả cho người ta. Em tặng anh một bộ trang bị thần cấp. A nha, tặng em kẹo cưới thì em gán thân cho anh luôn. Hỏa nham, tiểu mộ mộ tinh tường đệ đệ. Hãy vì nháy mắt chuyển cấp mà bán thân đi em. Trần Tuấn, kỳ thị hủ nữ. Cho nên, bạn nhỏ của chúng ta tắt mic, vặn nhỏ âm lượng, tập trung bảo vệ lô cốt. Trận chiến không có gì kịch tính. Dù gì thì Hỏa Tinh cũng là đệ nhất tộc. So với cái Tư Mã miễn cưỡng lọt vào top 100 thì không có gì đáng nói cả. Thời gian đánh thắng rất ít nên lượng XP nhận được rất nhiều. Sát sát như ý không nói hai lời. Đem ném hết cho mộ mộ tinh tường. Chính vì thế mà nhân vật LV vốn là 45 trong nháy mắt đạt tới LV 47. Cho nên, mục đích hoàn thành, cho nên, tộc, mộ mộ tinh tường rút khỏi tộc. Tộc, hủ nữ đến từ Hỏa Tinh. Tính từ lúc chính thức gia nhập tộc cho tới lúc ra đi là 1 giờ 32 phút. Phá kỷ lục của Thanh Vân Sam là 1 giờ 2 phút. Rất có triển vọng, tộc, hỏa nùn. Có thể tính là trúc mã của bà chị nhà ta. Chấm, tộc, sát sát như ý, mấy người thật vô nhân đạo. Bảo sao mà vụ ảnh vô dạ cho dù có được cho cái chức tộc trưởng cũng không thèm nhận. Tộc, hỏa nùn, nào các chị em, chúng ta đi lừa trai tiếp thôi. Cách chương.